Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 245, Quách gia tới rồi, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.